Điện giật, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biên tập Thủy Nguyệt chỉnh sửa, run chương 009, 2009. Úc Chi Niên không cần sự quan tâm đặc biệt mà có thể tự thích ứng tốt. Dương Khác đã hiểu được điều này rất nhanh sau đó. Úc Chi Niên học tốt hơn Dương Khác tưởng tượng nhiều, tuy nhiên mấy môn ngôn ngữ cậu theo không kịp nên có xu hướng học lệch sang vật lý và khoa học khá nghiêm trọng. Hầu hết các môn hai người chọn đều khác nhau, nhiều nhất chỉ có thể gặp nhau ở chương trình khoa học từ thứ 2 đến thứ 5. Sau khai giảng mới vài tuần, Dương Khác đã thấy Úc Chi Niên rất thân thiết với bạn học, đi đâu cũng thấy có người đi cùng, thậm chí những lúc chọn nhóm còn trở thành đối tượng bị tranh đoạt. Loại tranh đoạt không giống với Dương Khác, cách nói chuyện giữa họ thân mật hơn, có thêm phần yêu thích. Úc Chi Niên và Dương Khác đi học và tan học cùng nhau mỗi ngày khiến vài người tò mò. Theo những lời của bạn bè khá thân với Dương Khác thì Úc Chi Niên chưa từng giấu giếm chuyện mình là học sinh được tài trợ hiện đang ở nhờ nhà Dương Khác. Cuối tháng 10, lúc ăn cơm trưa ở phòng ăn, Dương Khác và Úc Chi Niên vừa hay chạm mặt. Úc Chi Niên đi cùng mấy người bạn học trong đó có Vi Y, em gái song sinh của Vi Trì. Vi Y, hừ, một tiếng với Vi Trì, kéo Úc Chi Niên đi. Lấy đồ ăn xong, Vi Trì ngồi xuống, bất mãn phàn nàn về Vi Y và Úc Chi Niên đang học bơi cùng lớp. Dạo này lần nào học bơi xong nó cũng chọc ngoái tao, nói chuyện dở dở ương ương, không biết có phải ảnh hưởng của tuổi dậy thì không nữa. Anh nó có chỗ nào kém tên đó chứ? Chắc do người ta tốt nên em cậu mới thích. Một người bạn cùng ngồi ăn chưa Trình Hứa Văn đánh giá. Lúc làm thí nghiệm hóa cậu ta còn giúp tổ tớ với hai tổ nữa làm thuốc thử, nhờ gì giúp nấy. Có điều ở trường với ở nhà không giống nhau lắm, ở nhà Úc Chi Niên vẫn rất câu nệ trước mặt Dương Trung Huân. Một tuần Dương Trung Huân về nhà ăn tối 2-3 lần. Trên bàn ăn Úc Chi Niên nhất định phải kể lại cho ông nghe chi tiết, không sai lệch những chuyện xảy ra lúc mình đi học. Mỗi tối Dương Trung Huân không đi công tác, Úc Chi Niên đều phải đến thư phòng ông học và đọc sách. Vì nhiều bài tập cần dùng máy tính nên Úc Chi Niên thường tranh thủ lúc học gửi tin nhắn cho Dương Khác. Có khi là gửi ảnh chụp màn hình hỏi Dương Khác từ mới này dùng đúng hay sai, có sai ngữ pháp hay không, áp dụng công thức này hay công thức khác. Có khi đơn giản than vãn mình vừa mệt vừa buồn ngủ, khiến Dương Khác cứ có cảm giác sức khỏe Úc Chi Niên thật yếu ớt. Gần đến Halloween, trường học tổ chức dạ hội hóa trang. Dạ hội đêm sẽ về muộn, học sinh có thể tham gia hoặc không. Nếu tham gia thì những bạn vị thành niên nhất định phải được người nhà ký tên đồng ý vào giấy xin phép. Thứ 6, lúc phát giấy xin phép là lúc Triệu Tư Bắc tới đón Dương Khác. Buổi trưa Triệu Tư Bắc gọi điện cho Dương Khác nói ông đột nhiên vướng một cuộc họp quan trọng nên không trực tiếp tới trường đón hắn được, có lẽ phải khuya mới tới. Trên xe về nhà Úc Chi Niên hỏi Dương Khác có tham gia dạ tiệc Halloween không? Dương Khác nói có đi, Úc Chi Niên cũng lề mề nói muốn đi, bạn học đã hẹn sẽ giúp cậu hóa trang. Cậu thăm dò hỏi Dương Khác, cậu nói xem ông có ký tên cho tớ không? Thời tiết thu đông ở thành phố Ninh nhanh tối, mới 6 giờ đã đen xì. Ngoài cửa sổ đèn đường vừa hay sáng lên, ánh sáng rọi lên dòng xe trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Khác nhìn cậu Úc Chi Niên đang mặc đồng phục nút áo cài cẩn thận, trên cổ tay đeo đồng hồ ông ngoại tặng, làn da trắng lạnh, thần sắc vô hại. Đối với Dương Khác đang sốt ruột rời khỏi căn nhà này thì Úc Chi Niên dường như còn hòa nhập hơn với chiếc xe, với cái nhà này hơn cả hắn. Tôi không biết, Dương Khác nói, Úc Chi Niên cũng không tỏ vẻ thất vọng mà chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình với hắn. Tớ định nhân lúc ăn cơm tối hỏi ông thử xem. Bữa tối Dương Khác lặng thinh nghe Úc Chi Niên báo cáo sinh hoạt ngày hôm nay của cậu. Bắt đầu từ sáng sớm, chuyện trên lớp như nào, cơm chưa ăn với ai, chiều học ra sao, sau đó Úc Chi Niên mới nói tới chuyện chính. Cậu nói lúc ở lớp Chu Bồi ra hỏi cậu có muốn cùng họ tham gia dạ hội Halloween không, mấy người họ định cùng hóa trang thành ma cà rồng thế kỷ 18. Ông ơi, con đi được không? Úc Chi Niên cẩn thận hỏi. Dạ hội sẽ kết thúc lúc 9 giờ, nhưng cần được người nhà cho phép. Lúc nào, Dương Trung Huân cười với Úc Chi Niên như mọi khi. Úc Chi Niên được tiếp thêm dũng khí, nói. Cuối tuần này ạ, Dương Trung Huân quay đầu nhìn thư ký từ bên cạnh anh ta lập tức nói. Chủ tịch Dương thứ 6 có một hội nghị, sau đó là ăn tối với đối tác dự tính khoảng 9 giờ sẽ kết thúc, thời gian đi từ hội trường về nhà khoảng nửa tiếng. Nhà ăn bỗng chốc im lặng, Dương Khác tự ăn phần mình thì đột nhiên nghe Dương Trung Huân gọi. Dương Khác còn có đi không? Dương Khác ngẩng đầu nhìn Dương Trung Huân, ông đang nhìn hắn. Dương Khác lười suy đoán ý nghĩ trong đầu ông, nói. Còn có đi, trước khi Úc Chi Niên tới, Dương Trung Huân rất ít về nhà, có khi cả nửa tháng Dương Khác chả thấy người, ông cũng rất ít khi quan tâm, quản giáo hắn. Lại thêm ông là chủ tịch trường nên Dương Khác cũng có đãi ngộ đặc biệt ở trường, ví dụ như lúc tham gia mấy hoạt động cần về muộn thì không cần hỏi ý phụ huynh, cũng không cần ký tên đồng ý. Dương Trung Uân đặt đũa xuống, dường như là cân nhắc một lúc mới nói với Úc Chi Niên. Nếu là hoạt động của trường, ai cũng đi thì Chi Niên nhà ta tất nhiên cũng được đi. Chỉ là buổi tối ông quen có con bên cạnh, Chi Niên có đồng ý về sớm chút không? Ngữ khí của ông nhấn mạnh và đầy cảm giác yêu thương, Dương Khác nhìn mà cảm giác nuốt không trôi. Ngược lại Úc Chi Niên lại không hề để ý đến, gương mặt lộ vẻ vui mừng, hứa với Dương Trung Quân nhất định sẽ rời trường trước 9 giờ tối, về nhà làm việc với ông. Cơm nước xong, Dương Khác về phòng trước, 10 giờ hơn Triệu Tư Bắc nhắn tin cho hắn, nói nửa giờ nữa đến. Dương Khác trả lời vâng, đột nhiên thấy có người gõ cửa phòng mình. Ban đầu hắn tưởng nghe nhầm vì tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng nó vẫn tiếp tục vang lên nên hắn đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là Úc Chi Niên mặc đồ ngủ đang cầm một cái hộp. Dương Khác nhìn cậu, không nói, cậu rất chủ động giơ hộp về phía Dương Khác. Tớ đến mời cậu ăn sô-cô-la. Sô-cô-la bạn học cho tớ, ngon lắm. Cậu ấy nói là tự làm. Cậu vừa nói vừa ăn một viên, rất vui vẻ. Dương Khác nhìn thoáng cái hộp trong tay và cả hình dạng viên sô-cô-la, nhất thời không biết Úc Chi Niên ngốc thật hay giả, hắn không cầm sô-cô-la, hỏi. Cậu không biết đây là ý gì à? Úc Chi Niên ngờ nghịch miệng ngậm sô-cô-la hàm hồ hỏi. Ý gì? Đưa hộp đây, Dương Khác vươn tay, Úc Chi Niên ngoan ngoãn đưa cho Dương Khác. Sao vậy? Dương Khác cầm hộp gỡ lớp lót dưới nắp hộp ra, nhìn vào trong sau đó đưa cho Úc Chi Niên xem. Tự cậu nhìn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nắp hộp dán một bức thư, Úc Chi Niên sửng sốt tựa như khi nãy không hề phát hiện ra phong thư này, chậm chạp hỏi. Đây là cái gì? Cậu mở thư ra xem, chắc là tự thấy bản thân không có ý tứ nên cúi đầu. Dương Khác thấy tai cậu đỏ chót, có lẽ thấy mình ngu khác thường. Sao có thể như vậy? Úc Chi Niên nói, đây là yêu sớm. Dương Khác cười, Úc Chi Niên lúng túng che hộp sô-cô-la lại. Dương Khác nhìn qua thấy cậu đã ăn mất 5 viên. Cậu đáng thương nhìn Dương Khác. Làm sao giờ, sao tôi biết? Dương Khác hỏi lại, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì? Úc Chi Niên hỏi Dương Khác, tôi chưa từng gặp chuyện này. Dương Khác nói thẳng, Úc Chi Niên ngạc nhiên. Sao có thể, cậu trợn mắt Dương Khác im lặng, chừng một hồi lại rầu rĩ, cậu cầm hộp sô-cô-la, nhăn mặt nhíu mày. Sau đó một thời gian, Úc Chi Niên đã quen với chuyện này. Cậu sẽ nhã nhặn từ chối không chút phí sức, ngày càng giống người nhà này, ngày càng tự tin kiêu ngạo mà không phải giống một đứa trẻ nhà quên chưa trải đời, nhận sô cô la do bạn học tặng, ăn thấy ngon thì mang tới mời Dương Khác như kho báu, nhìn thấy thư tình thì luống cuống tay chân, lỗ tai đỏ bừng. Hôm nay cậu mặc bộ áo ngủ cũ, không vừa người lắm, sau khi tới nhà Dương Khác cậu đã cao hơn, cổ tay cổ chân lộ cả ra ngoài. Lúc cậu rầu rĩ Dương Khác đã chú ý tới, hắn thuận miệng hỏi quản gia không chuẩn bị áo ngủ cho cậu sao, cậu đáp. Mấy cái đó còn mới. Dương Khác không rõ Úc Chi Niên xử lý món quà tỏ tình đầu tiên như nào, chắc là từ chối bằng phương thức vô cùng ngây thơ chăng, kiểu như nói mình không thể yêu sớm. Một tuần sau là Halloween rồi, Dương Khác và Trần Hứa Văn, Vi Trì mặc quần áo bình thường dạo chợ đêm, xem những tác phẩm bày đầy ven đường của những học sinh học trường nghệ thuật, tiêu tiền ném phi tiêu từ thiện quyên góp cho trẻ em vùng núi. Đèn màu mắc trên cây ven đường trường lóe sáng, loa phát thanh phát thứ âm nhạc quỷ dị. Các học sinh mặc trang phục kỳ quái kết đoàn kết đội đi qua, đi tới giữa đường đột nhiên có người đi đến chỗ họ, nhảy tới trước mặt Dương Khác. Úc Chi Niên hóa trang cổ quái, mặc trang phục đen trắng phong cách châu Âu cổ, giơ tay lên làm ra tư thế đe dọa trông rất ngu. Dương Khác nhìn Úc Chi Niên khoa tay múa chân, cảm thấy cậu rất ngốc nhưng không biết vì sao lại cười cười. Úc Chi Niên giới thiệu với Dương Khác bạn học của mình, khen bạn nữ sau lưng mình tên Thư Hy trang điểm cực giỏi. Bạn nữ được khen lộ ra vẻ ngượng ngùng dưới ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nói chuyện ồn ào. Nhưng ngay sau đó Úc Chi Niên nhận được điện thoại giục cậu nhanh ra cổng trường. Sắp 9 giờ Úc Chi Niên phải về nhà. Dương Khác thấy Úc Chi Niên thất vọng, không hiểu sao nghĩ đến cô bé lọ lem lúc chuông điểm 12 giờ. Trước kia Dương Khác tham gia mấy hoạt động này thường khuya mới về vì hắn không muốn về nhà. Nhưng hôm nay hắn lại về sớm. Hồi lớp 10, những lúc Dương Khác và Úc Chi Niên ở cạnh nhau dường như đều kết thúc vì sự can thiệp của Dương Trung Uân. Úc Chi Niên nói với Dương Khác rất nhiều chuyện, nhắn rất nhiều tin, Dương Khác không hẳn là không nghiêm túc nghe, nghiêm túc đọc. Ngày đó Úc Chi Niên nói với Dương Khác nhiều năm sau hắn vẫn có thể nhớ lại. Úc Chi Niên ngồi ghế sau xe, nếp gấp trên ống tay áo màu trắng, làn da trắng, mái tóc đen, mắt đánh phấn hóa trang. Khi không làm ra vẻ mặt ngu ngốc và nói lời ngu xuẩn, cậu đã dần có dáng vẻ của Úc Chi Niên trêu hoa ghẹo nguyệt kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe nhận điện thoại thúc giục của thư ký từ nên lái rất nhanh, tăng tốc phanh gấp luân phiên, khiến người ngồi trong xe rất khó chịu. Trong xe phát nhạc Tây Dương Trung Uân thích, Dương Khắc bực bội trong lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lát sau hắn nghe Úc Chi Niên gọi, Dương Khắc liền nghiêng đầu nhìn, Úc Chi Niên nhìn hắn, trên mặt không có nét vui mừng mà khá bình tĩnh, lát sau cậu nói. Trước kia tớ không hề biết hóa ra vui vẻ có thể đơn giản như vậy. Dương Khắc không nhớ rõ mình có trả lời hay không, đoán chừng là không. Khi đó đại khái là thầy Úc Chi Niên trải đời ít mới chỉ biết đến khổ cực nên mới kinh ngạc như vậy. Lúc Dương Khắc nhớ lại đã nghĩ vậy, cũng là ngày hôm đó, hắn cũng nhận ra rằng Úc Chi Niên rất đơn thuần chứ không hề xấu xa, Vân Tình Cung, cách chương.